đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 8, Nguyên Anh sư phụ, chỉ kém lôi linh khí. Góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt không nhìn trước mắt xuất hiện nhắc nhở, chờ đợi Hy Tuyền tiên tử lên tiếng. Hy Tuyền tiên tử hỏi, ngươi liền biết một chiêu này? Đúng thế, Hàn Tuyệt cũng rất thẳng thắn, hắn cũng không muốn mạo xưng là trang hảo hán. Kiếm pháp này không sai, về sau liền lưu tại Ngọc U Phong đi. Hy Tuyền tiên tử khẽ gật đầu nói. Đại trưởng lão cười ha ha một tiếng, vậy ta liền không quấy rầy. Hắn hướng Hàn Tuyệt nhẹ gật đầu, liền quay người rời đi. Hy Tuyền tiên tử nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt nói, còn không quỳ xuống bái sư. Hàn Tuyệt lấy lại tinh thần mà đến, lập tức quỳ xuống. Đồ nhi Hàn Tuyệt bái kiến sư phụ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hy Tuyền tiên tử buồn cười, tức giận nói, người coi vi sư là nữ hoàng. Hàn Tuyệt không có ngẩng đầu. Hy Tuyền tiên tử thầm nghĩ, kẻ này hình tượng khí chất cực giai, phần tâm tính này cũng rất tốt. Nàng từ trong tay áo móc ra một tấm lệnh bài, đưa cho sau lưng Thường Nguyệt Nhi. Mang người sư đệ đi nội môn đăng ký, thuận tiện giúp hắn an bài động phủ. Được rồi, sư phụ. Thường Nguyệt Nhi nhu thuận đứng dậy. Hàn Tuyệt đứng dậy theo hành lễ, sau đó cùng Thường Nguyệt Nhi rời đi. Bọn hắn vừa đi ra cung điện, đại môn đi theo đóng lại. Hàn sư đệ, ta gọi Thường Nguyệt Nhi, về sau liền gọi ta là sư tỷ đi, ngươi mới đến, có cái gì không hiểu tùy thời tìm sư tỷ. Thường Nguyệt Nhi cười nói, vừa vặn đối đầu Hàn Tuyệt ánh mắt, nàng không có thẹn thùng, ngược lại trực câu câu theo dõi hắn. Hàn Tuyệt có chút cúi đầu, nói, đa tạ sư tỷ, sư đệ không dám phiền phức, bất quá nếu là sư tỷ cần hỗ trợ, có thể tùy thời phân phó sư đệ. Hì hì, ngươi người này thật tốt. So những sư huynh khác, sư đệ dáng rất đẹp mắt a. Thường Nguyệt Nhi còn là lần đầu tiên gặp được tuấn mỹ như thế nam tử, mà lại thái độ của hắn, tính cách cũng làm cho nàng rất dễ chịu. Nàng âm thầm thề, nhất định phải bảo hộ Hàn sư đệ, không thể để cho hắn bị khi phụ. Hai người một đường cười cười nói nói, đi vào bên bờ vực. Thường Nguyệt Nhi tế ra phi kiếm, để Hàn Tuyệt đứng ở sau lưng nàng, ôm eo của nàng. Hàn Tuyệt do dự, ngoại trừ ngươi, khác sư đệ nhưng không có cơ hội ôm sư tỷ eo. Thường Nguyệt Nhi hừ hừ nói, kỳ thật nàng liền gặp được Hàn Tuyệt vị này sư đệ. Toàn bộ Ngọc U Phong, liền Hàn Tuyệt có thể xem như sư đệ của nàng, Ngọc U Phong mấy năm khó nhập một vị đệ tử mới. Nói đều nói đến trên phần này, Hàn Tuyệt cũng không tốt già mồm. Không thể không nói, sư tỷ eo thật mảnh a. Một lúc lâu sau, Thường Nguyệt Nhi mang theo Hàn Tuyệt đi vào một cái cửa hang trước nói. Bên trong chính là động phủ của ngươi, sư tỷ động phủ ngay tại bên cạnh, ngươi bình thường có thể an tâm tu luyện. Gần như vậy, Hàn Tuyệt thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại, động phủ của nàng cửa hang ngay tại ngoài trăm thước. Hàn Tuyệt trong lòng thở dài, mặt ngoài thì bái tạ Thường Nguyệt Nhi. Hai người cáo biệt, tiến vào cửa hang về sau, Hàn Tuyệt nhìn thấy trên vách động có một cái cơ quan, nhéo một cái cửa hang trực tiếp xuất hiện cửa đá, đem cửa hang ngăn chặn, ngay sau đó, đường hang đi theo phát sáng lên. Hắn hướng phía đường hang đi đến đáy, là một cái ước chừng trăm bình thường động thất, có giường, có cái bàn, còn có tủ gỗ, đãi ngộ không tệ. Hàn Tuyệt đi đến trên giường ngồi, đem mới được nội môn túi chữ vật lấy ra. Góc truyện audio.com. Nội môn túi chữ vật so ngoại môn túi chữ vật không gian phải lớn gấp 10 lần, bên trong có thể cất giữ trăm mét khối đồ vật. Hắn lấy được Ngọc U Phong đạo bào, một thanh phi kiếm, ngự kiếm thuật bí tịch Ngọc U Phong lệnh bài, 100 khối linh thạch trung phẩm, một bình tụ khí đan. Hàn Tuyệt thông qua Thường Nguyệt Nhi hiểu rõ đến một khối linh thạch thượng phẩm tương đương với 100 khối linh thạch trung phẩm, một khối linh thạch trung phẩm tương đương với 100 khối linh thạch hạ phẩm. Linh thạch có thể đem ra tu luyện, cũng có thể làm tiền tệ. Hắn lập tức đem giao diện thuộc tính bên trong cất giữ 1.000 khối linh thạch thượng phẩm lấy ra, sau đó để vào trong túi chữ vật. Khoản này linh thạch đủ để cho Hàn Tuyệt trở thành phú hào. Không hổ là tiên đế hậu duệ khí vận, bắt đầu 1.000 khối linh thạch thượng phẩm. Hàn Tuyệt điều ra giao diện thuộc tính, xem xét quan hệ nhân mạch. Thường Nguyệt Nhi, trúc cơ cảnh tầng 2, sư tỷ của ngươi, đem ngươi trở thành đệ đệ đối đãi, trước mắt độ thiện cảm là 2 tinh. Hy Tuyền tiên tử, nguyên anh cảnh 3 tầng, sư phụ của ngươi, rất thưởng thức tâm tính của ngươi, trước mắt độ thiện cảm là 1 tinh, đệ đệ đối đãi. Hàn Tuyệt im lặng, quả nhiên, độ thiện cảm không có nghĩa là ưa thích, về sau mình không thể tự mình đa tình. Bất quá hắn rất kinh ngạc Hy Tuyền tiên tử tu vi. Lại là nguyên anh cảnh tu sĩ. Ngoại môn đại trưởng lão cũng là mới trúc cơ cảnh tu vi. Luyện khí trúc cơ kim đan, nguyên anh, là trước mắt hắn hiểu rõ đến cảnh giới. Nói cách khác, Hy Tuyền tiên tử là trước mắt hắn tiếp xúc đến tu sĩ mạnh nhất. Không tệ không tệ, Hàn Tuyệt đắc ý nghĩ đến. Hắn thu thập xong đồ vật, bắt đầu đọc qua ngự kiếm thuật bí tịch. Ngự kiếm thuật nhất định phải nắm giữ, nếu không về sau xuống núi đều được ôm sư tỷ thiên thiên eo nhỏ. đỉnh cấp kiếm đạo thiên phú, để hắn nửa canh giờ liền nắm giữ ngự kiếm thuật. Hắn đem phi kiếm nhỏ máu nhận chủ, phương pháp này trong lục đạo luân hồi không có ghi chép. Hết thầy hoàn tất về sau, hắn đi ra động phủ chân đạp phi kiếm, bắt đầu vòng quanh Ngọc U Phong xoay quanh quen thuộc ngự kiếm thuật. Ngọc U Điện bên trong, Hy Tuyền tiên tử bỗng nhiên mở mắt, trong mắt nàng hiện lên vẻ khác lạ. Kẻ này thật sự là lần thứ nhất tu luyện ngự kiếm thuật. Hàn Tuyệt cùng Thường Nguyệt Nhi giao lưu, nàng trước đó nghe lén qua. Chẳng lẽ là đang nói láo? Nếu là nói láo, cần gì phải hiện tại biểu hiện chính mình ngự kiếm thuật? Hy Tuyền tiên tử không nghĩ ra, quyết định lại quan sát một chút. Hàn Tuyệt bay mấy chục vòng về sau, liền cấp tốc về động phủ bắt đầu tu luyện. Hắn bắt đầu tu luyện hỏa linh lực, ngươi thành công trở thành Ngọc Thanh Tông đệ tử nội môn, cũng bắt đầu sau khi nhập môn lần thứ nhất tu luyện, ngươi có thể lựa chọn phía dưới con đường phát triển, một kiếm lấy danh vọng, dẫn đầu Ngọc U Phong trở thành cường đại nhất một ngọn núi, có thể đạt được một thanh tuyệt phẩm pháp khí, đắc tội Hy Tuyền tiên tử, hai, điệu thấp tu luyện, không có tiếng tăm gì, thu hoạch được Hy Tuyền tiên tử tán thành, có thể đạt được một bộ thân pháp bí tịch. Hàn Tuyệt xem xét không khỏi đeo lên thống khổ mặt nạ. Cái quỷ gì, dẫn đầu Ngọc U Phong trở thành cường đại nhất một ngọn núi ngược lại đắc tội Hy Tuyền tiên tử. Vị sư phụ này rất không thích hợp a, hẳn là ma tu nội gian. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười, yên lặng lựa chọn đầu thứ hai. Góc truyện audio.com, hắn đối với tuyệt phẩm pháp khí không có hứng thú, chỉ muốn chân thật tu luyện. Vừa tu luyện này, 3 năm thoáng qua tức thì, Hàn Tuyệt thành công đem hỏa linh căn tu luyện tới luyện khí cảnh 9 tầng. Còn kém lôi linh khí. Có thể trên Ngọc U Phong bắt không đến lôi linh khí. Hàn Tuyệt buồn rầu, quyết định tiến đến bái kiến sư phụ của mình. Hắn lập tức đứng dậy, đi ra động phủ. Hắn thi triển ngự kiếm thuật cấp tốc bay đến Ngọc U Điện cửa chính. Hắn quỳ lại tại trước đại môn, mở miệng nói. Sư phụ, đồ nhi có việc cầu kiến. Thanh âm hắn không lớn, tin tưởng Hy Tuyền tiên tử có thể nghe được. Cũng không lâu lắm, đại môn mở ra. Hàn Tuyệt không nhanh không chậm đi vào trong điện. Hắn đi đến Hy Tuyền tiên tử trước mặt quỳ xuống, nói. Đồ nhi đem phong linh căn, hỏa linh căn tu luyện tới luyện khí cảnh 9 tầng, còn kém lôi linh căn, mới có thể trúc cơ, nhìn sư phụ chỉ điểm đồ nhi, chỗ nào có thể tu hành lôi linh khí. Hy Tuyền tiên tử mở mắt cau mày nói. Người muốn tu tam hệ linh lực, há lại chỉ có từng đó a, lão tử tu 6 hệ. Đúng vậy, sư phụ, Hàn Tuyệt cung kính hồi đáp, Hy Tuyền tiên tử nói khẽ. Con đường này cũng không tốt đi, ngươi gặp phải thiên kiếp cũng sẽ so những người khác mạnh hơn, ngươi có thể đơn tu một loại linh khí, chờ kim đan đại thành về sau, lại tu mặt khác linh khí cũng sẽ không muộn. Cách chương.